Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1477, tự mình đa tình. Không có kết cục tốt, dạ đế, xin chú ý ngươi tìm tư. Diệp Thiên sầm mặt lại, đột nhiên tiến đến dạ đế trước mặt, chóp mũi dán chặt lấy dạ đế vảnh cao tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật giống như chóp mũi. Theo dạ đế trong miệng mũi phát ra hết lần này tới lần khác, u lan hương khí lao thẳng tới nhập Diệp Thiên chóp mũi. Diệp Thiên tà tà cười xấu xa nói, ngươi nói ta bội tình bạc nghĩa, ta đối với ngươi bội tình bạc nghĩa sao? Nếu là không có đối ngươi bội tình bạc nghĩa qua, cái kia ta hiện tại liền đem ngươi cho cái kia, sau đó chạy đi, đem bội tình bạc nghĩa cái tội danh này triệt để ngồi vững. Cùng Diệp Thiên gần trong gang tấc tiếp xúc, mãnh liệt nam nhân khí tức từ trên người Diệp Thiên, thiên ti vạn lũ giống như chui vào dạ đế thể nội, làm cho dạ đế kìm lòng không được cảm thấy trái tim nhảy loạn, giống như trong ngực ôm lấy một cái sao động thỏ, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hoàn mỹ tinh xảo trên gương mặt càng là tại thời khắc này nhiễm lên một vệt say lòng người thẹn thùng đỏ ửng. Ma thần dạ đế tu vi tuy nhiên thâm bất khả chắc, cùng Diệp Thiên không kém bao nhiêu, thuộc về một cái cấp độ đỉnh cấp cường giả, nhưng chung quy là nữ nhân, có nữ nhân bẩm sinh rụt rè cùng ngượng ngùng, sao có thể chịu đựng Diệp Thiên dạng này trêu đùa. Ngươi nếu là dám động tay động chân với ta, ta thì phế ngươi. Dạ đế nghiêm mặt, không chút khách khí hướng Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo. Diệp Thiên cười ha ha, phi tốc hướng về sau lùi lại 7-8 bước, đứng vững thân hình, hai tay chống nạnh, có nhiều thâm ý đánh giá trước mắt dạ đế, nghiêm túc nói, ta theo ngươi cũng coi là lão bằng hữu, những năm gần đây ngươi thủy chung đối với ta dây dưa không rõ, ta có chút hoài nghi ngươi có phải hay không đối với ta ưa thích không rời, không muốn mạnh mẽ cho mình thêm kịch, có được hay không? Dạ đế lạnh lùng trắng liếc một chút Diệp Thiên, hừ nhẹ nói, tự mình đa tình nam nhân bình thường đều không có kết quả gì tốt. Diệp Thiên hai tay một đám, cau mày phong, cười tủm tỉm nói, cái này nhiều năm, ngươi một mực tại giấu giếm thân phận, ta liền ngươi là nam hay là nữ đều phân rõ không rõ ràng. Nhưng ngươi lần này vì sao lại lựa chọn bại lộ thân phận? Nói nghe một chút chứ sao? Dạ đế híp híp mắt, chu kiều diễm như hoa múi môi đỏ, rất nghiêm túc trả lời, tò mò hại chết miêu. Không nên ngươi biết sự tình, ngươi cũng đừng hỏi thăm linh tinh, đối ngươi không có gì tốt chỗ. Ai, đã ngươi chịu nói, cái kia coi như. Diệp Thiên rất có vài phần bất đắc dĩ khẽ than, lời nói xoay chuyển, ôn nhuận như thủy ánh mắt, rơi vào dạ đế cao gầy yểu điệu uyển chuyển trên thân thể. Hạ giọng nói, những năm này, ta không chỉ có đối thân phận của ngươi cảm thấy hiếu kỳ, càng làm cho ta cảm thấy nghi hoặc không hiểu là, ngươi đối với ta tu luyện mỗi một loại thần thông, có gần như lòng bàn tay quen thuộc, ta rất nhiều chiêu số, ngươi đều có thể dễ như trở bàn tay phá giải, lệnh ta nhịn không được hoài nghi, ngươi cũng được đến mỹ nhân sư phụ truyền thừa, mỹ nhân sư phụ có lẽ là từ đối với ta không yên lòng, sau đó lợi dụng ngươi đến khắc chế ta. Lần này, Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị dạ đế trực tiếp đánh gãy. Dạ đế sụ mặt, hai con người lóe ra phẫn nộ hỏa diễm ánh sáng, nghĩa chính ngôn từ quát lớn, ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn dám nói vớ nói vẩn, ta thì xé nát ngươi miệng. Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, không khỏi cảm thấy tâm thần trầm xuống. Dạ đế phản ứng cũng không tránh khỏi quá không bình thường a, chẳng lẽ chính mình thật nói chúng sự thật. Dạ đế rất rõ ràng, sau khi hít sâu một hơi, tức giận thần sắc dần dần khôi phục như thường. Dạ đế, Nếu như chúng ta trước đó có thể liên thủ, ngươi cảm thấy lấy hai ta thực lực có thể hay không đem Ôn Minh thẳng tiếp xử lý? Vì ngăn ngừa gây nên Dạ Đế phản cảm, xem xét thời thế, Diệp Thiên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như mở miệng hỏi. Thực liên quan tới vấn đề này, đã sớm lòng Dạ biết rõ, đừng nói là hắn cùng ma thần Dạ Đế liên thủ, cho dù 10 cái tà thần liên thủ với ma thần, cũng chưa chắc có thể thương tổn được Ôn Minh mảy may. Bây giờ Ôn Minh, võ đạo cảnh giới rất có thể bước vào tinh không cường giả tầng thứ. Tinh không phía dưới tối cường giả, có lẽ chỉ có mỹ nhân sư phụ xuất mã mới có thể đánh với Ôn Minh một trận. Dạ Đế suy nghĩ một chút, một lát sau, rất nghiêm túc nhẹ giọng đáp lại nói, ta không biết, xoay chuyển ánh mắt, Dạ Đế lần nữa mắc cỡ đỏ mặt, trong thanh âm lộ ra vẻ lúng túng, nhỏ giọng nói, thực ngươi bây giờ, càng cần phải đem dơ bẩn xấu xí thân thể che lấp lên. Thật sự là quá ác tâm, ta mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, đều muốn tắm rửa, làm sao có thể dơ bẩn đâu. Lại giả thuyết, ngươi nhìn ta thân thể này đường cong, còn như nhân tạo làm thành cứng rắn. Đường cong trôi chảy, bắp thịt sôi sục nâng lên, tuyệt đối cao to mạnh mẽ a, có thể cho nữ nhân các ngươi mang đến to lớn cảm giác an toàn. Ngươi sao có thể nói xấu xí đâu? Trong miệng rất không đứng đắn nói chuyện, Diệp Thiên còn có ý biết đứng tại chỗ, chuyển cái thân thể, đem chính mình thân thể mỗi cái vị trí đều không giữ lại chút nào hiện ra ở Dạ Đế trước mặt. Thông qua ngươi vừa mới lời nói này, ta không thể không hoài nghi ngươi thẩm mỹ ánh mắt tồn tại vấn đề rất lớn a. Có muốn hay không ta miễn phí giúp ngươi uốn nắn một chút? Trên thực tế, cái này sớm đã không phải ma thần Dạ Đế lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên trần trụi thân thể. Sớm tại 3 năm trước đây, cái kia thời điểm Diệp Thiên còn tại U Linh Đảo, Dạ Đế từng xâm nhập Diệp Thiên phòng tắm, nhìn thấy một tia không treo ngâm trong bồn tắm Diệp Thiên. Đối với Diệp Thiên thân thể, Dạ Đế cũng không xa lạ gì, nàng đã lớn như vậy, toàn thế giới 6 tỷ nhân khẩu, cũng liền chỉ gặp qua Diệp Thiên một thân thể người, ngươi lại nói lung tung, ta thì cắt đầu lưỡi ngươi. Dạ Đế hung dữ đáp lại nói, lúc này Dạ Đế mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên thân thể, nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Thiên thân thể, đều bị nàng cảm thấy một trận không hiểu sao động bất an. Lời còn chưa dứt, Dạ Đế đầu ngón tay huy động ở giữa, một bộ còn không có mở rộng nam sĩ quần áo thoải mái, giống như là biến ảo thuật giống như, trống rỗng xuất hiện, như có linh tính bay về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên nói một tiếng tạ, nhanh chóng tương Dạ Đế dâng tặng quần áo thoải mái mặc lên người. Khen không dứt miệng nói, vẫn là Dạ Đế ngươi lớn nhất giải ta, đối thân thể ta mỗi cái vị trí kích thước lớn nhỏ. Không sai tại tâm, không phải vậy lời nói, làm sao có thể lượng thân thể định chế ra như thế phù hợp y phục. Mặc dù chỉ là một bộ vô cùng phổ thông quần áo thoải mái, nhưng lại cùng Diệp Thiên thân hình thân thể hoàn mỹ phù hợp, lấy Diệp Thiên ánh mắt kinh nghiệm, đương nhiên nhìn ra được, bộ này quần áo thoải mái là Dạ Đế vì hắn lượng thân mà làm. Cái này khiến Diệp Thiên cảm động hết sức, tâm lý quanh quẩn lấy thiên ti vạn lũ giống như dòng nước ấm. Dạ Đế cũng không phải lần đầu tiên cho mình đưa y phục, nhưng mỗi lần đưa y phục đều vô cùng vừa người. Cái này đủ để chứng minh, Dạ Đế là hoa một phen tâm tư. Ta chỉ là không muốn thấy ngươi xấu xí thân thể mà thôi. Dạ Đế có chút không yên lòng giải thích. Sau khi mặc chỉnh tề, Diệp Thiên lộ ra tinh thần sáng láng, thần thái phi dương, lại hướng Dạ Đế bên này đi tới. Trong đầu đột nhiên nhớ tới hôm trước đêm khuya, Dạ Đế biến ảo thành chính mình bộ dáng, lừa gạt đi Hàn Phỉ sự tình, sau đó mở miệng hỏi đi ra, ngươi đem Hàn Phỉ thế nào? Ta là nữ nhân, ngươi cảm thấy ta có thể đem nàng thế nào? Dạ đế thần sắc hơi sững sờ, không chút nào yếu thế hỏi ngược một câu, đối mặt với dạ đế bất động thanh sắc hỏi lại, từ trước đến nay mồm miệng lanh lợi, tư duy phản ứng nhanh nhẹn Diệp Thiên, cũng không khỏi đến nỗi nghẹn lời, khí định thần nhàn trên mặt, phủ đầy hắc tuyến, hơi có vẻ xấu hổ gượng cười hai tiếng, ếch, cái kia, ta ý là, nàng hiện tại hoàn hảo sao? Dạ đế híp con mắt, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay, vây quanh ở trước ngực, đem nàng nguyên bản thì ầm ầm sóng dậy phong cảnh, tôn lên càng kinh tâm động phách, vạch tâm thần người, trầm mặc vài giây sau, mới bình tĩnh tự nhiên đáp lại nói, nếu như ta cảm ứng, không có phạm sai lầm lời nói, cái này thời điểm Hàn Phỉ, hẳn là ôn môn tứ phương trong tiểu viện, chính vạn phần cuống cuồng chờ đợi ngươi hiện thân, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, Diệp, Thiên tranh thủ thời gian tìm cho mình lối thoát, dạ đế lời nói, hắn là tuyệt đối tin tưởng, chỉ là trên miệng không muốn thừa nhận mà thôi, đón đến, vừa nghi ngờ không hiểu truy vấn, ngươi tại sao muốn ngụy trang thành ta bộ dáng, đem Hàn Phỉ lừa gạt đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.